Chương 739, hai cái danh ngạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hỗn độn thần di tích rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tâm động. Nếu thật là một cái hỗn độn thần di tích, cái kia tất nhiên sẽ tồn tại hỗn độn thần còn sót lại đồ vật. Bảo vật, công pháp bí kỹ cùng thế nào tấn thăng hỗn độn thần phương pháp. Nói không chừng cái này chút đồ vật đều có, một khi đạt được một chút, cái kia chính là thiên đại cơ duyên. Chỗ kia di tích hẳn là đã bị nào đó cái thế lực chiếm lĩnh á u dù mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Hỗn độn thần di tích, cho dù là đạo chủ tam trọng thiên đều muốn vì đó điên cuồng, khẳng định có thực lực muốn chiếm lĩnh nó. Thiên Lam Tử nói ra, tiền bối, tình huống cụ thể, ta QNZ không rõ ràng, dù sao chúng ta Thiên Lam Tông chỉ là một cái tiểu tông môn. Bất quá chỗ kia di tích là 500 năm trước bị phát hiện, lúc ấy là bị một cái trung cấp tông môn phát hiện. Nhưng sau đó cái kia cái trung cấp tông môn bị đệ bắt trọng thế giới nhất cường đại tông môn Hải Hoàng Tông cho diệt môn. Nghe nói bây giờ còn có còn lại trọng thiên thế giới tông môn tham dự tiền đến, đến ở hiện tại cái này di tích thuộc về cái nào cái tông môn, ta QNZ không quá rõ ràng. Ta biết. Uzuma Kitsuba xạ gật đầu. Lúc này, Thiên Lam Tử nói ra, tiền bối, Thiên Lam Tông mặc dù là tiểu tông môn, nhưng ở tình báo phương diện vẫn là rất mạnh. Ta để môn hạ đệ tử đi tìm hiểu một chút tình huống, ta cho tiền bối an bài một cái chỗ ở tạm thời ở lại thế nào hữu dù mà kịt xù bạ xả nghĩ nghĩ. Hắn mới tới nguyên hải thế giới, xác thực cũng cần tìm tạm thời lối ra, Thiên Lam Tông đã có thể giúp hắn tìm hiểu tình báo, vậy thì lưu tại nơi này a thế là, hữu dù mà kịt xù bạ xả đạo, vậy được rồi, ta liền tạm thời lưu tại Thiên Lam Tông. Tiếp xuống nửa năm qua, Thiên Lam Tông truyền tin Nguyên Hải đệ bắt trọng thế giới mỗi cái phân bộ đệ tử tìm hiểu hỗn độn thần tích tin tức. Thế là, từng cái tin tức truyền lại Chí Thiên Vân Lam Tông tổng bộ. Sau đó, những này tin tức tập hợp cùng một chỗ, hợp thành một phần hoàn chỉnh tình báo. 3 năm sau, Thiên Lam Tử lần nữa mặt lần đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Thiên bối, đây là liên quan tới chỗ kia hỗn độn thần di tích tình báo. Thiên Lam Tử đem một khối ngọc giản đưa cho Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Không một hồi, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ buông xuống ngọc giản, một bộ vẻ hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. 500 năm trước, Hải Hậu Tông đi hệ tờ cái kia cái trung cấp tông môn, xác thực chiếm đoạt hỗn độn thần di tích, nhưng rất nhanh tin tức truyền ra, đại lượng thế lực bắt đầu tới gần Hải Hoàng Tông. Đệ bắt trọng thế giới cũng không có thánh nhân, bên ngoài nhất cường đại liền là đạo chủ nhị trọng thiên. Mà Hải Hoàng Tông có 2 tên đạo chủ nhị trọng thiên, 8 vị đạo chủ nhất trọng thiên, danh phó kỳ thực đệ bắt trọng thế giới thứ nhất tông môn, còn lại tông môn coi như liên hợp cùng một chỗ QNZ không làm gì được Hải Hoàng Tông. Nhưng sau đó không lâu, còn lại trọng thiên thế lực bắt đầu tiến vào đệ bắt trọng thế giới, thậm chí có thể so với đạo chủ tam trọng thiên thực lực thánh nhân xuất hiện. Hải Hoàng Tông thực lực không cường đại, nhưng QNZ có minh hiếu, đi qua lâu giải đấu tranh về sau, rất nhiều đạo tôn, đạo thánh vẫn lạc, liền ngay cả Hải Hoàng Tông một vị đạo chủ QNZ bởi vậy vẫn lạc. Cuối cùng, đông đảo thế lực đã đạt thành hiệp nghị, cộng đồng khai phát chỗ này hỗn độn di tích. Bất quá chỗ này di tích trận pháp quá mức tại sâu xa, rất nhiều đạo chủ cùng một chỗ nghiên cứu, ý đồ phá vỡ trận pháp tiến vào di tích bên trong. 10 năm trước, có tin tức truyền ra, hỗn độn thần di tích trận pháp bị phá ra một cái khe, có đạo chủ muốn đi vào lại bị di tích bên trong quy tắc cho bài xích. Đạo chủ nhóm đi qua nghiên cứu ra kết luận, đạo tôn trở lên cường giả đều vô pháp tiến vào di tích, nếu là cưỡng ép tiến vào, sẽ gây nên di tích sụp đổ. Nói cách khác, có thể tiến vào di tích chỉ có thể là Đại La Kim Tiên lấy trở xuống tu vi tiên nhân. 3 năm trước đây, rất nhiều tông môn đột nhiên thả ra tin tức, cho phép các đại thế lực môn hạ đệ tử tiến vào hỗn độn thần di tích, cao cấp tông môn danh ngạch 10 cái, trung cấp tông môn 5 cái danh ngạch, tiểu tông môn chỉ có 2 cái danh ngạch. Đồng thời tiến vào cần muốn nỗ lực nhất định đại giới, một cái danh ngạch 100 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ cái này danh ngạch. Bởi vì nguyên hải thế giới quá lớn, đồng thời các phương thế lực chọn lựa môn hạ đệ tử đều cần thời gian, cho nên tiến vào thời gian quy định tại 100 năm về sau. 100 năm, thời gian còn kịp. Uzuma Kitsuba Sa thầm nói. Rất nhanh, Uzuma Kitsuba Sa nhìn về phía Thiên Lam Tử, đạo, Thiên Lam Tử, các ngươi Thiên Lam Tông cũng coi là đệ bát trọng thế giới thừa nhận thế lực nhỏ, hẳn là có hai cái danh ngạch. Thiên Lam Tông pha y chẳng phái người đi vào. Thiên Lam Tử lắc lắc đầu nói, tiền bối, chúng ta Thiên Lam Tông cũng không định phái người đi vào. Thiên Lam Tử không phải là không muốn phái người đi, Hỗn Độn Thần di tích, đạt được một điểm bảo vật vậy thì hưởng thụ vô cùng a, nhưng hắn không dám phái a, vô số thế lực đều điều động môn hạ đệ tử tiến vào Hỗn Độn Thần di tích, có thể tưởng tượng Hỗn Độn Thần di tích bên trong tất nhiên là người tranh ta đoạt, giết chóc vô số, phần lớn người đều phải chết. Thiên Lam Tông chỉ là tiểu tông môn, môn hạ đệ tử cùng những cái kia đại thế lực đệ tử so ra kém quá xa. Chỉ là hai tên đệ tử tiến vào, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ đem tông môn trời mới đưa vào đi chịu chết, đó cũng không phải là hắn kỳ vọng. Thiên Lam Tử, có thể hay không đem một cái danh ngạch đưa cho ta Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Sa nói ra. Thiên Lam Tử nghi hoặc nhìn xem Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Sa đạo, tiền bối. Hỗn Độn Thần di tích chỉ có thể cho phép Đại La Kim Tiên hoặc là lấy hạ tầng lần tiên nhân tiến vào, ngài vào không được á. Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cười cười, đạo, ta tự nhiên có biện pháp đi vào, nhưng không phải ta bản thể đi vào, về phần thế nào đi vào, ngươi không cần biết được. Thiên Lam Tử đạo, đã tiền bối yêu cầu, vậy thì đem một cái danh ngạch tặng cho tiền bối á. Thiên Lam Tử sau khi đi, Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ ý thức tiến vào bản mệnh thế giới. Luân hồi chuyển sinh một sợi nguyên thần chi lực xuyên thấu qua đỉnh cấp tiên thiên trí bảo luân hồi thiên luân tiến nhập bản mệnh thế giới luân hồi thiên đạo. Rất nhanh, bản mệnh thế giới nơi nào đó, một cái hải nhi sinh ra. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xa nhìn qua cái này hải nhi, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này hải nhi liền là hắn nguyên thần chuyển thế phân thân. Hỗn Độn Thần di tích không cho phép đạo tôn trở lên cường giả tiến vào, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xa hoàn toàn chính xác là không vào được. Nhưng hắn có thể để cho nguyên thần chuyển thế phân thân đi vào. Trăm năm thời gian, đủ để cho cỗ này nguyên thần chuyển thế phân thân tu luyện tới Đại La Kim Tiên tầng thứ. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên tu vi, tăng thêm các chủng thần thông bí pháp, đủ để vô địch tại Đại La Kim Tiên điên phong. Thời gian kế tiếp, Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng cái này một bộ phân thân. Muốn biết, đây chính là hắn lần thứ nhất như thế bồi dưỡng một bộ chuyển thế phân thân. Liền ngay cả lúc trước Đường Tăng phân thân QNZ không có cái này đãi ngộ.